Nước mắt lọ lem, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thu xếp hành lý, nhìn ngôi nhà ấm áp và từ biệt. Tôi thề, sẽ ca bao giờ trở lại đây một lần nữa. Nếu người đàn bà đó còn ở trong ngôi nhà này, mím chặt môi, nó bước đi, cậu từ bỏ như vậy sao? Giao Giao à, tớ quyết định rồi, và tớ sẽ ca ở lì trong ngôi nhà đấy nữa. Cậu sẽ đi đâu chứ? Đi đến một nơi ba tớ ca thể tìm thấy tớ. Và chưa chắc chắn rằng ông ấy có đi tìm tớ hay ca, nó nước mắt nghẹn ngào. Ôm nó trấn an, Giao Giao bảo, dù cậu làm gì đi nữa tớ vẫn ủng hộ cậu. Cố lên nhé, cảm ơn Giao Giao, mà cậu định đi đâu? Tớ chưa biết nữa, nếu vẫn còn trong thành phố chắc chắn rằng ông ấy sẽ tìm thấy cậu. Tớ phải làm sao? Đi, tớ sẽ đi với cậu. Cuộc sống ở nhà với tớ quá nhàm chán. Đi, cậu bỏ mẹ cậu ở nhà một mình sao? Yên tâm, mẹ tớ hiểu tớ mà. Xoa đầu nó, Giao Giao tiếp. Chúng ta sẽ rời xa nơi này, đi tạo dựng cuộc sống của riêng chúng ta. Chấm, gật nhẹ đầu. Nó nói, mẹ, con hứa với mẹ. Một khi không đuổi được người đàn bà làm tổn thương mẹ ra khỏi nhà, con sẽ ca bao giờ trở lại. Và tiểu tử hoạt bát, yếu đuối sẽ chết kể từ ngày hôm nay. Cắn chặt bờ môi hông, ánh mắt trở nên sắc lạnh và vô hồn. Một ánh mắt lạnh đến thấu tim. Lý do, chỉ bản thân nó mới hiểu cảm giác đau đớn mà ba nó đã gây ra cho nó. Yếu đuối à, vĩnh biệt nhé. Mẹ à, con ca muốn lấy vợ sớm thế. Hắn cau có. Thôi nào con trai, già thế như cô bé đó khó có thể tìm được người thứ hai. Con ca cần biết, tóm lại con phải lấy người con yêu. Chứ ca thể theo kiểu hôn nhân chính trị mà mẹ sắp đặt. Tình yêu đích thực à? Người đến với con ca phải vì vẻ bề ngoài thì cũng vì cái gia tài này thôi. Tình yêu, thật nực cười. Thế sao mẹ dám chắc người mẹ chỉ hôn cho con sẽ dòm ngó tới cái gia tài này? Hắn bực dọc, vì người ta đường đường là tiểu thư của Hạ gia. Làm sao mà ngó cái gia tài của mình đờ si? Nếu người ta tốt vậy đâu cần mẹ phải mai mối. Thiếu gì người theo chứ? Ca nói nhiều, mẹ đã hẹn ông chủ Hạ và con gái ông ấy dùng cơm. Cả một tháng rồi mới được ông ta nhận lời. Con phải trân trọng cơ hội. Con ca đi. Và con cũng ca cần biết cái gì là tiểu thư Hạ gia. Bỏ mặt mẹ hắn đang gân cổ diễn thuyết. Hắn lên phòng. Khấu Nguyên Vũ. Con đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn bay đúng ca. Mẹ hắn nói với theo. Chị à, con gái ông chủ Hạ đã bỏ nhà đi rồi. Sao? Tin tức này ở đâu em có? Là bạn thân của em. Nó có đứa con gái học ở Royal. Đờ si biết là Hạ Niệm Từ và lại Giao Giao. Hai cô bé này đã rút hồ sơ rồi. Ca biết họ đi đâu. Thiệt là, khó khăn lắm mới hẹn được. Nguyên Vũ nhà mình lo chưa xong giờ tới bên đó. Đau đầu quá, mà tin tức có chính xác ca em. Quay lại nhìn người em bà hỏi. Chính xác, ai chứ con bé đó là hoa khôi 6 của cả trường. Chỉ cần biến mất là biết ngay mà. Còn Nguyên Vũ, nó cứ khăng khăng ca chịu đi gặp mặt người ta. Thiệt là, khẽ thở dài. Hai người đàn bà nhìn nhau. Một người là gì? Một người là mẹ vẫn ca thể hiểu nổi cậu thiếu gia lạnh lùng cứng đầu trong nhà này. Chấm chấm, Minh Hoàng, tao Vũ nè, nghe rồi. Có gì ca? Mẹ tao bắt tao lấy vợ. Chồm người dậy. Minh Hoàng bất ngờ cười sảng khoái. Ca phai mày chứ, tuổi này mà lấy vợ à, mày cam chịu số phận à? Đương nhiên ca rồi, thế làm sao? Bởi dậy tao mới gọi cho mày nè. Làm sao giờ, hay bỏ nhà đi? Đi, đi đâu? Rời khỏi thành phố, cho bà khỏi tìm thấy. Tao cũng muốn thử cuộc sống phong trần, ý kiến hay. Khi nào đi, nói thì làm. Chiều nay, ok, quyết định vậy, tại một thôn nhỏ bên ngoài thành phố. Nè, như vậy có đờ si ca đó. Ngơ ngác nhìn mình trong gương. Nó đáp, ca đờ si cũng phải được. Quay lại nhìn Giao Giao. Con bé phải bật cười đến nghiêng ngã. Trời đất ơi, hoa khôi của Royal đây sao? Ha ha, ca thể tin nổi. Ha ha, ha ha. Con bé cứ ôm bung cười bò lăn bò lóc. Cười cũng đúng. Trông nó giờ thì hoa khôi XJS đẹp biến đâu mất. Tiểu tử của mẹ nó cũng mất luôn. Một con bé xấu xí đến ca thể tả nổi. Đôi mắt to tròn đờ si đậy bằng gọng kính ngố tròn nhìn càng thêm ngố. Lớp da trắng hồng hào bị đắp lên một lớp phân nâu đen. Thay bằng một lớp da đen chi chít mụn. Mái tóc hung đỏ cũng bị xén bớt phần nào. Nói tóm lại cả khuôn mặt nó phối hợp hài hòa tạo nên một chữ. Xấu, ca những xấu thôi, mà còn ngố nữa. Ngắm mình trong gương, nó hài lòng với cách hóa trang này. Trải qua bao việc, nó mới biết lòng người khó đoán. Và một nhan sắc XJS đẹp, mang lại cho con người bao phiền toái. Chẳng hạn phải đánh đổi cả gia đình vì sự ghen ghét đố kỵ của những người xung quanh. Nó mới nhận ra, xấu ca hẳn là ca tốt. Hai vị tiểu thư nhà ta thuê căn hộ trong làng. Ca quá to, và cũng ca quá nhỏ. Đủ cho hai đứa bày ra trận địa của riêng mình. Ê, mai tôi với bà đi nộp hồ sơ nhập học. Giao Giao nhìn nó, tủm tỉm cười. Ừ, sao nay đổi cách xưng hô rồi. Dạy cho nó thân mật. Mà ca làm tiểu thư thì phải nói chuyện ca giống tiểu thư chứ. Cốc nhẹ đầu nó, Giao Giao cười. Mà bà định để bộ dạng này ra đường sao? Thật là ca giống tiểu tử của tôi. Ừ, phải vậy thôi. Nó thẫn thờ, một ngôi làng nghèo sơ xác. Ca tấp nập bộn bề như thành phố. Ở đây hoàn toàn yên bình, hoàn toàn thoải mái. Ê Hoàng, tao với mày đi nộp hồ sơ. Ừ, ôi, đi thuê căn nhà nữa. Hay là ở ký túc xá. Ở ngoài thoải mái hơn. Cuộc tranh cãi vất vả lắm mới được kết thúc. Và ngày mai, bốn đứa sẽ đi nộp hồ sơ và có kịch hay để xem rồi. Cầm giùm tôi, quẳng sấp hồ sơ nhập học cho nó. Giao Giao hì hục với sâu cá chiên vừa mua. Nhai ngồm ngoàm, cô tía lía, công nhân, cá chiên hàng rong ngon thiệt. Dậy mà trước kia mình ca khám phá ra. Lắc nhẹ đầu, nó cười nhếch, kể từ khi nó rời khỏi nhà. Hiếm khi thấy được nụ cười tỏa sáng như thiên thần của trước kia. Hoàn toàn lãnh đạm, một cô bé, ca biết cười. Y yi, sầm, Giao Giao chỉ kịp hét lên tiếng đó. Cố níu nó lại nhưng mà lực bất tòng tâm. Nó đau ê ẩm khi va phải một người. Cái mặt méo sạch. Đừng lên phủi phủi đồ. Định xin lỗi thì. Này, đi đứng kiểu gì thế? Ca có mắt à? Giọng hắn khó ngơ. Nó tiếp tục phủi. Này, ca nghe tôi nói gì à? Xin lỗi đi chứ. Xong rồi. Nó ngước lên sau khi đã hoàn tất công việc. Ôi, là một khuôn mặt quá hoàn mỹ. Một đôi mắt xanh vô thần. Một khóe môi yêu kiều và lấm tấm những cọng tóc vướng ở khóe môi đó. Quyến rũ, đẹp, nhận định từ cái nhìn đầu tiên của nó. Nhưng nó là một tiểu thư danh giá. Học ở trường danh tiếng từ bé. Việc thấy những người hot boy là quá nhàm với nó. Luyện cho nó miễn kháng với trai đẹp. Nếu như trong phim Hàn Quốc thì việc va chạm như vừa rồi sẽ nảy SJS tiếng sét ái tình. Và xin số rồi hẹn hò gì gì đó. Đó là phán xét của cô bé Giao Giao. Nhưng, xẹt, xẹt, xẹt, 15S rồi vẫn ca có động tĩnh. Nó cứ trơ mắt đứng như ca có chuyện gì vậy. Xin lỗi đi chứ, cậu tung phải tôi đấy. Hắn gắt gỏng, cậu ca thể lịch sự hơn đờ si à, nó tỉnh bơ. Là cậu có lỗi, và hiển nhiên, cậu cần xin lỗi nạn nhân. Vốn dĩ là định xin lỗi, mà giờ ca cần rồi. Nó ngang nhiên kéo Giao Giao đi. Đứng lại, hắn níu tay nó lại. Ai cho đi, xin lỗi đi, cậu bị thần kinh đấy à, nó cáu. Xin lỗi, đi rồi, muốn đi đâu thì đi. Vô duyên, đường rộng thế ai bảo cậu đứng sờ sờ cho tôi đụng chi rồi bắt tôi xin lỗi. Ca biết, chỉ biết cậu đụng tôi. Và cần xin lỗi, bỏ tay ra. Ca, xin lỗi mau. Hắn quả quyết, bỏ ra. Ca, đừng hối hận. Ừ, xong. 15S, nó hoàn toàn biến mất. Chỉ có tiếng gọi ý ớ của hắn đang suýt xoa cái chân đau. Con nhỏ xấu xí, cậu đừng hòng trốn. Có chồn đằng trời Khấu Nguyên Vũ này cũng tìm ra. Ui da à, chỉ biết bất lực nhìn cái chân vô tội bị đau. Hộc, hộc, Giao Doa thở dốc. Bà cho túi y thở đã. Tôi mệt quá, đứng lại. Nó nhìn Giao Giao muốn đứt hơi. Có sao ca, y hệt chạy marathon, mà bà tiệt thật đấy. Cái thằng cha khó ưa đó, đúng là hách dịch mà. Mà công nhận ông đó ổng đẹp trai thiệt. Xì, nó và Giao Giao lê lết. Cuối cùng cũng tới, đứng trước cổng trường TSPT Minh Đức. Giao Giao mừng rỡ, cuối cùng cũng tới Tây Thiên. Hai đứa mò lại cửa, gặp một ông bảo vệ độ khoảng 3 tuần trăng. Hai cô đến đây có chuyện gì? Dạ, con đến nộp hồ sơ đó chú. Giao Giao đáp tê tỉnh. Giờ này hết giờ làm việc rồi, mai hẵng đến. Vẻn vẹn nhiêu đó, ông ta có vẻ khó chiêu sáu khi cô gọi. Chú, đóng cửa, ông ta bước vào trong. Hai đứa nó lùi ra một góc. Giao Giao rên gì? Trời, tới Tây Thiên rồi mà Phật cũng ca cho thỉnh kinh về. Hụ hụ, mai mà lết tới trường như bữa nay chắc chết. Lắc đầu ngao ngán, nó đáp vẻn vẹn như đó. Giờ sao, về hả, ca, chứ sao giờ, nhìn cô đầy vẻ nguy hiểm. Nó đáp, nhờ cậu đấy, xì sầm vào tai Giao Giao. Một hồi sau, trời đất, được không, được mà, hơ hơ, mỹ nhân kế hả, Giao Giao lắc đầu. Phải tự tin vào bản thân chứ. Hay bà lột mặt nạ ra đi. Ca đờ si, đẩy Giao Giao về phía cổng. Nó nháy mắt, cái nháy mắt đầy nguy hiểm. Cô bé mặt méo sạch. Nhưng vì tương lai ngày mai. Đành liều. Này, có chuyện gì nữa? Ông bảo vệ khó chịu khi thấy hai đứa nó quay lại. Cũng có chuyện. Chuyện, cô bé cứ ấp úng. Nó huých vào hông Giao Giao, ra hiệu hành động. Ai ngà, chuyện là vậy. Tụi em đến để nộp hồ sơ nhập học. Nhìn cô bé khá SJS, chất giọng cũng khá ngọt ngào. Ân bảo vệ lại cảm thấy thích thú khi Đờ Si gọi. Anh, nhưng đã hết giờ làm rồi. Vỗ nhẹ vai ông, Giao Giao tiếp tục cố gắng. Ai ngà, thông cảm cho tụi em đi. Nhưng mà... Đi mà anh, nhà tôi em nghèo, bà má lại bệnh, tụi em tự lo việc học hành. Nếu nay ca nộp xong hồ sơ, mai em lại bỏ việc mà đến thì tội em lắm. Cô bé cố nhớ đến những việc đau buồn nhất, chẳng hạn như bị mẹ mắng, hay điểm kém, nhưng việc nào cũng khiến cô nhớ đến là cười. Chứ nặn đâu ra giọt nước mắt, Giao Giao ra sức ngọt ngào, nháy mắt nó ý bảo. Cùng phối hợp, nó tiến đến hai người. Giọng nức nở, mẹ con mất, bà con cưới vợ mới. Bà ta, dắp tâm chia rẽ hai cha con. Và tìm mọi cách đuổi con ra khỏi nhà. Cuối cùng thì, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bao ký ức ca vui hôm nào ùa về. Nếu con ca thích ở trong căn nhà này thì con hãy dọn ra ngoài sống cuộc sống của con đi. Cuối cùng thì sao? Người bảo vệ tò mò. Gạt đi nước mắt. Nó lạnh lùng. Ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà. Gật gù trước số phận của nó. Nhưng quy định vẫn là quy định. Cô bé Giao Giao tức muốn xì khói. Trời! Bạn tôi chảy bao nhiêu nước mắt nước mũi mà ông ca chút động lòng sao? Bất ngờ trước thái độ xoay 180 độ của cô. Vừa rồi còn ngớt ngao. Mà giờ, bao nhiêu đây đủ chưa? Hắn xìa sấp tiền ra trước con mắt sáng rỡ của bảo vệ. Thôi, thấy hai cô cũng tội. Lần này phá lệ, nhận sấp tiền, ông ta mở cửa, ôi trời ạ, nó và Giao Giao định bước vào. Đứng lại, gì thế Ôn Thần, nó trợn mắt, cửa này là do tôi mở, và tôi phải vô trước, kéo nó bật ra sau. Hắn và Minh Hoàng chạy vào, ca quên thè lưỡi trêu nó, thằng cha khó ưa, đợi đó, nhưng mà vô đờ si là tốt rồi. Nó lườm hắn sắc bén, mà hai người diễn cũng nhiệt tình ghê. Hắn chứng kiến tất cả, quay lại trêu hai đứa nó, tức muốn xì khói, đồ Ôn Thần. Nó thét lên, mai bốn đứa nó sẽ đi học, còn nhiều chuyện hay xảy ra lắm, đê, cách chương.